Đồi hoang mơ. ngày xanh, lưu luyến bao tình vương hồi tơ mảnh. Hàng cây soi bóng nửa thương, thuyền xa đâu bên tiêu tương, lưu luyến tay phù say ta tới đâu tìm trắng trăng khuất đã lâu sương xu trên bên cô liêu êm sâu bèo nửa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài lời xóa đi trời bằng giá nhớ trả lời em nghe anh cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn cho đôi ta đến chân trời thật xanh lòng chỉ còn mình em trong tim anh. Lời em nghe anh cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn cho đôi ta đến chân trời thật xanh lúc chỉ còn mình em trong tim anh. Gia đình tu nhân tính đức dù già giữ lấy lề. Tình dấu của nào tình mơ cùng xưng. Thôi nếu không đào thì mẫn cũng duyên. Hồ lớn, hồ lớn, hồ lớn, đò dọc đò. Gia đình càng thêm quạnh vắng, trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng của hai bối rối, rồi nữa lấy ai lo lắng chuyện nhà. Cô hứa thôi thời mình nên vào đôi mắt ai ân chưa tròn để ngàn đời nhớ đằng sau nhân thế đọng trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một con gái buông tóc thề tu về ấp chuyện vũ cuối, kết lên tà áo màu hoa cưới, gác trọ buồn đơn côi vô nhỏ vắng thêm một người. Bận quần gác vắng kêu tìm đèn đến nhớ nhung đi vào quên sông sâu, cô nhân ở đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt ai ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Cô nhỏ đường mưa trơn lối về, răng sau nhân thế đồng trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người. Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa bao năm lặng trong tim. Tình mình từ thuở tôi đôi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời. Xinh xinh đi nét mực nghiêng trong liêu bút ngày xanh anh đã viết tặng tôi. Mong đời còn có hôm nay ta hẹn gặp nhau đây ôn lại chuyện chúng mình. Đời anh đã bao năm gió sương gót chân in chiến trường, làm quen với đêm canh gió lòng với mưa khuya núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chịu chết trên đường phố, dòng ca nhịp đàn mong gửi tám hướng tâm tư. Dù xa nhau anh ơi, lòng ta luôn nhớ đời thì chờ mong còn dài. Mai anh đi rồi làm sao tôi ngăn được, thà vui đi cho trọn đêm nay. Nhiều lần mình trắng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi, thôi thương tiếc làm chi. Mình về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi đêm hò hẹn hẹn rồi. Thank you. ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, giọng ca điệu đàn mang về ta hướng tâm tư. Dù xa nhau anh ơi, lòng ta luôn nhớ đời vì chờ mong còn dài. Khuya anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thà vui đi cho chót đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay, như chuyện xa xưa ấy xin đừng nhắc hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau, về ngõ tôi hai nơi có vài vì sao rơi. Đêm hò hẹn hết rồi. Xuân sang có nhớ không em, trên đường thênh thang lần đầu bên nhau anh lo nên mang lo phút ly tàn. Giữa ngày vui mới cuộc tình phơi phới, anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa. Hố sâu thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong cũ vàng. Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta, trong bơ vơ anh mơ thêm một lần gian dở. Em biết không em, tình duyên nát tan đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn. Những gì chưa nói dù lời chăn trối, anh xin mang theo muôn kiếp trong tim. Em là vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong thuốc tơ duyên. Biết tình không lối, thà tìm thương đau xa nhau để chắn âm thầm ngỡ ngàng về sau. Giấc mơ đẹp qua, tình trong xót xa, anh mong nghìn sau tình không xóa nhòa. Anh mong ngày qua, anh nhớ tình ta. Xuân này mình em lẻ bóng, có còn tiếc nhớ xuân xưa. Dài tay đêm từng nhung nhớ, em ơi chờ gió giao nơi. Vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm để dù buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru con nhớ con vui. Khi con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nhớ nụ cười khi nắng liêu, đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Là những phút vui ngày âu thơ, biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm lại những phút vui ngày hắt hướng về nơi phương trời nào. Còn nhớ xưa chúng ta tựa là cánh chim tung trời bay đi khắp nơi, cánh chim bằng tung gió say đắm bên nhau không rời giây phút. Bây giờ chỉ có em u buồn thầm thầm ngồi đây mà nghe nhung nhớ nơi chốn xa. Ngày tháng rơi rơi ôi vô tình, lòng em xa mãi vẫn hoài vẫn vương. Con đường tình đã xa xăm đâu còn chiều thơm nồng say môi ấm ngây ngất trao. Người hỡi phương trời người có hay, tình này luôn mãi hướng về bên nơi đợi chờ. Còn nhớ chàng hỡi anh, ngày nào mới quen ta hẹn hò nhau dưới mưa đắm say làn môi ấm. Mưa ướt đôi vai ta nào hay biết, bây giờ trời vẫn mưa mưa hoài. Con đường tình xưa mình em lê cốt trong xa băng. Người hỡi sao đi đi không về, để buồn năm tháng héo mòn cánh tình yêu như thôi. trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Thank you. giọt mưa rơi rơi hòa nhịp tìm chơi vơi gió cuốn mây trôi ai đi ngoài nương ngầm ngồi nghe mưa rơi dòng họ ai buông ngơi tràn chứa u hoài lệ sâu ai hoen mi lạnh lùng nhịp chân đi tiếc nhớ thương chi bước đi ngoài trời gió mưa tơi bời dài quãng đời tôi tậu đêm vắng không người vẫn lặng trôi tôi là người tha hương đi bốn phương anh là người quân nhân vui rõ xưa câu chuyện tâm tình vui theo khói bay tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi say viên sứ, gót chân nghiến ngàn muôn lối sông hồ, áo sờn vai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vẫn vương, lệ đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương. Dì vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay. Cô xóa tình xưa ấy, ngân tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Muốn nhắn nhiều thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió, những gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Khoan nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về, siết chặt tay để phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sóng hồ gửi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút này nào vui bàn đường ơi. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về, siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sóng hồ gửi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút này nào ngủ qua, hai đứa chung mình chưa biết.

giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người, mà yêu thương chót trao nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh quá tim giữa đường phố đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hỏi cổng tôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thề để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê chợt nghe gió lành đâu tìm về, làm xét bước qua sông len vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương gom nhặt tâm tình này, cười sắp đến muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm lạnh quá tim giữa đường phố đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hỏi cầu gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm xét mưa qua sóng len vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương gom nhặt tâm tình này, người sắp đến cố nhận muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi ngày không quên bối thêm lối ngõ không tên, qua mấy gian không đèn nhưng mãi tranh im lìm đường về nhà em tối đen. Nhìn vào khe sông chung anh ôm yêu họ hẹn, một ngày công lao không cho biến đến hương đêm. Em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm phố buồn thêm. Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành. Hạt mưa, mưa qua mái xanh, mưa như muốn trách sao ta chạy quanh. Hạt mưa, mưa yêu áo rách, yêu đôi sát nách, mưa ngưng không đành. Hạt mưa, mưa xèo tí tách, mưa lên tiếng hát dù cơn mỏng lành. Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thêm than, ánh sáng kinh kỳ tràn lan. Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng xuân xa, yêu phố vui nhà gạch ngói. Đèn đêm không soi phố vắng, kinh đô tắc mắc nghe phố buồn. Người đi trong đêm tối tăm, nghe mưa thức giấc khuyên nhau chờ mong. Hạt mưa, mưa yêu áo rách, yêu đôi sẵn nách, mưa ngưng không đành. Hạt mưa, mưa xèo tí tách, mưa lên tiếng hát dù cơn mỏng lành. Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thêm than, ánh sáng kinh kỳ tràn lan. Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng xuân xa, yêu phố vui nhà gạch ngói. Đèn đêm không soi phố vắng, kinh đô thắc mắc im nghe phố buồn. Người đi trong đêm tối tăm, nghe mưa từng giấc khuyên nhau chờ mong. Trơn trong giấc ngủ nghe mình như dòng suối trôi vào quãng vắng hư vô, vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ xa đi rồi là hết, xa đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm. Những đêm tâm sự say gối đầu, ai ai bảo thời gian không biến đổi, khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi. tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh. Chúa thương kỷ niệm hai đứa kỷ niệm.